Hoắc Du, chương 20, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong nằm lên người cô, hít thở mùi thơm trên người cô, đôi tay Hàn Phong truyền ngay đến đôi hồng đào thơm tho đang phập phồng theo nhịp thở của mèo nhỏ. Anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hai tay ca ngừng xoa nắn đôi hồng đào mềm mịn, anh bóp mạnh nó làm cô giật mình hé môi. Anh đưa lưỡi mình vào quấn quýnh khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. Cô vừa bị thứ gì đó đè lên còn bị khuấy đảo cả vùng miệng làm cô khó thở, từng tấc da thịt của cô bắt đầu nóng lên. Phải nói cơ thể cô nhạy cảm quá, Hàn Phong hắn chỉ kích thích nhẹ mà cô đã nóng rực lên. Không ngoài dự đoán, Hàn Phong tìm đến nơi tư mật của cô thì đã ướt đẫm DM thủy, ngón tay thon dài trêu ghẹo viên chân châu đồi xâm nhập đến hoang nghiệt của cô. Hoắc Du khó thở khi Hàn Phong hôn mình ngày càng mãnh liệt, hắn đảo lộn mọi thứ trong miệng cô, đầu cô giờ là một mảng mù mịt. Môi hắn chuyển xuống viên châu ngoạm lấy mút như đứa bé khác sửa. Người cô không ngừng nóng lên, cô biết nó là ngọn lửa dục vọng của bản thân cô, nhắm mắt dùng toàn nội lực cha xanh mẹ đẻ có ra đá thật mạnh vào bụng Hàn Phong, hắn lăn xuống đất. Hắn lăn lộn gian hồ bao nhiêu năm chưa bao giờ bị người khác tập kích vậy mà thua trong tay cô một lần, ca nói bây giờ đã là lần thứ hai rồi. Hử, mèo nhỏ, em muốn mưu sát chồng mình đúng không? Tôi có chồng sao? Sao tôi capít rét, anh mau biến ngay cho tôi. Hàn Phong ấm ức thịt dân tới miệng sói vậy mà chạy mất, ca cam tâm. Em, à, bụng anh đau quá. Hàn Phong lăn lộn dưới sàn rồi ca nhúc nhích gì nữa, thấy hắn im lặng Hoắc Du bước lại xem thấy hắn ca nhúc nhích. Nè Hàn Phong, anh bị sao vậy, tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ. Chẳng lẽ cô dùng lực quá mạnh sao, nhưng mà hắn biết võ mà cơ thể rất tốt sao lại thế này, ca lẽ bị trúng gió hay giật kinh phong, đột quỵ, nhòi máu cơ tim bla bla, trong đầu cô toàn nghĩ đến mấy căn bệnh chết người. Hàn Phong, anh mau tỉnh lại, đừng làm tôi sợ, tôi ca cố ý đâu. Hoắc Du sợ hãi mà mặt rướm nước mắt, có người thấy cô lo lắng cho mình thì vui đến phát khóc luôn. Hu hu Hàn Phong, tôi xin anh mau tỉnh đi, tôi ca đánh anh nữa, hu hu. Anh muốn gì cũng được. Ừ, Hàn Phong chết tiệt, anh dán lừa tôi. Hoắc Du đứng dậy thì bị anh lật người xuống sàn, lực anh quá mạnh vật trâu còn nỗi, huống chi là cô. Lúc nãy là em đang lo cho anh sao, sợ anh chết à, hứm, ai lo chứ. Cô quay mặt đi nhưng Hàn Phong hắn nhanh chóng áp môi mình lên cô. Mèo nhỏ anh yêu em. Cô động tâm với hắn rồi sao, tim cô dập mỗi lúc một nhanh khi ở gần, gắn nghe câu hắn nói hắn yêu cô. Hoắc Du mấy đang nghĩ gì vậy chứ, Hàn Phong anh ấy là nam chủ chỉ dành cho nữ chủ, ca thuộc về cô, trong lòng cô nhói lên lạ thường, phải chăn cô yêu tiện nam chủ này mất rồi. Môi Hàn Phong hôn xuống cổ cô, Hoắc Du né tránh nụ hôn của hắn. Không muốn anh dừng lại đi, tôi buồn ngủ rồi. Vậy em ngủ đi, mặc kệ anh. Anh làm vậy sao tôi ngủ. Hàn Phong ca muốn ép cô, thấy cô phản đối anh cũng ca nỡ chọc giận cô. Hàn Phong bế cô lên giường rồi ôm cô ngủ. Sao anh ca về phòng mà ngủ, em không cho anh ngủ với em thì anh sẽ vận động đấy nhé. Hàn Phong nói vào tay cô còn cắn nhẹ vào vành tai, Hoắc Du méo dám thốt ra lời nào làm gối ôn cho hắn ôm. Nhưng cô ngủ rất say, rất ngon, rất ấm áp. Cách chương.